Siêu cấp gen, chương 483, hợp lực lừa gạt. Góc truyện audio.com, hợp lực lừa gạt, hợp lực lừa gạt, hừ, Minh Nguyệt chỉ hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên, nàng hướng ánh mắt về phía phương xa nói. Tên hồn ngu xuẩn kia, cũng sắp trở lại rồi. Lông tơ của Kim Điển liền dựng đứng lên. Tên hồn ngu xuẩn kia, a, má ơi. Đây quả nhiên cường giả có đẳng cấp như hồn tiền bối. Trong lòng của Kim Điển phát khổ, hắn hiện tại rốt cuộc đã biết vì sao tổ chức phái nhiều người như vậy mà cũng không giết được Trần Phong. Không phải là bởi vì Trần Phong có thực lực mạnh mẽ, mà là bởi vì người ở phía sau hắn quá mức kinh khủng. Hắn hiện tại đã triệt để bị dọa sợ rồi. Nói cho cùng thì chuyện này cũng rất bình thường. Mấy cường giả cấp A đỉnh phong của tổ chức, ở phía sau người nào không có siêu cường giả. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng hồn tiền bối có thể chạy đến nhanh một chút. Yên tâm, ta sẽ không ra tay đối với tiểu bối. Minh Nguyệt quét mắt nhìn hắn một cái, dường như có thể xem thấu tâm tư của hắn. Cười lạnh một tiếng, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ nói. Ta sẽ ở đây chờ hồn tới chiến. Kim Điển lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ có điều là, không biết vì sao, hắn luôn có cảm giác cái cảnh tượng này, có một chút tương tự với cái gì đó. Vào thời điểm đang suy tư, bỗng nhiên hắn cảm thấy ánh mắt lạnh như băng của Minh Nguyệt quét tới. Kim Điển không dám nghĩ lung tung nữa, mà đứng nghiêm chỉnh, không dám động đậy, chỉ cần chờ đến khi hồn tiền bối trở về, tại tổ chức thần bí. Bên ngoài phòng nghiên cứu bị bao vây tầng tầng, tổ chức thần bí vận chuyển đủ loại vũ khí năng lượng đến. Nhắm ngay vào phòng nghiên cứu, đủ loại chiến sĩ cấp A, chiến sĩ cấp B, người chấp hành nhiệm vụ phụ cận gần như đã trở về toàn bộ. Thế nhưng cho dù là như thế, bọn hắn cũng chỉ dám đứng ở phía xa xa nhìn vào. Căn bản không dám tới gần, ở nơi đó, dường như đã trở thành cấm địa. Chuyện gì xảy ra, nghe nói có một vị có thực lực có thể so sánh với thủ lĩnh xuất hiện. Chính là nữ tử kia hay sao? Không thấy Kim lão đại đứng im không dám động đậy hay sao? Xem ra chỉ có thể chờ đợi thủ lĩnh trở về. Loại cường giả này, tới để báo thù hay sao? Không biết, nói không chừng là do thủ lĩnh gây nợ tình. Có khả năng, mọi người đang nhỏ tiếng nghị luận ở bên ngoài. Ở dưới sự theo dõi của vô số người, thời gian lặng lẽ trôi đi, con số đếm ngược trên màn sáng chỉ còn lại một phút đồng hồ. Thí nghiệm của Vương Giao đã sắp hoàn thành, đích 59 giây, đích 58 giây, mà vào lúc này, Kim Điển bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ lực lượng quen thuộc đang tới gần. Hồn tiền bối, trong lòng của Kim Điển cảm thấy xúc động. Ngài ấy đã trở về rồi. Đồ ngu, một đạo ý niệm mãnh liệt hoành không truyền đến. Kim Điển lộ ra vẻ mặt phát mộng. Đây là tình huống gì? Tiền bối, Kim Điển thận trọng hỏi. Ngài còn chưa tới hay sao? Ta có việc trễ nải. Trong lòng của Lữ Hồn tràn đầy sự buồn bực. Gã vốn rất nhanh sẽ chạy đến. Thế nhưng không biết vì sao. Vào thời điểm phá không chạy đến thế mà gặp phải không gian loạn lưu. Khiến cho thông đạo không gian sụp đổ, sau đó gã mở một cái thông đạo không gian khác thì gặp phải không gian bất ổn. Thông đạo không gian vốn chứa đầy những thứ lộn xộn, gã cũng đã quen, tránh đi là được, dùng thực lực của gã, coi như gặp phải vấn đề cũng có thể tùy tiện giải quyết. Thế nhưng lần này, khi gã mở thông đạo không gian ra, trông thấy đồ vật bay đầy trời, thực sự là không có dũng khí xuyên qua. Sau cùng chỉ có thể chạy bộ bằng hai chân mà tới. Cho đến bây giờ gã cũng không biết là làm sao hôm nay gã lại xui xẻo như vậy. Chúng ta đang chờ ngài trở về. Kim Điển cung kính nói. Chờ cái giám, Lữ Hồn đã bị tên ngốc này chọc giận. Gã phẫn nộ nói, bắt bọn hắn lại cho ta. Thế nhưng nữ nhân kia. Kim Điển cười khổ, đây chính là một cường giả có cấp bậc như Lữ Hồn. Hắn làm sao có thể ngăn được, đồ ngu, Lữ Hồn cả giận nói. ngươi nghĩ xem thủ lĩnh của các ngươi sẽ dám để cho loại cường giả có cấp bậc này đến tổ chức thần bí hay sao? Mà quả thật nếu nữ nhân này là loại cường giả như vậy, cô ta còn ngồi vững được hay sao? Nếu như cô ta có được lực lượng như vậy, đã sớm đem các ngươi giết sạch. Hả? Kim Điển trợn tròn con mắt. Chẳng lẽ nói nhảm, Lữ Hồn nghiến răng nghiến lợi nói. Hiện tại bắt bọn hắn lại ngay lập tức cho ta. Cái tên Trần Phong kia, phải chết. Vâng, Kim Điển rốt cục cũng đã tỉnh ngộ. Hắn rốt cuộc đã biết vì sao nữ nhân Minh Nguyệt này mang đến cho hắn một cảm giác có chút quái dị cùng với quen thuộc. Hiện tại hắn đã hiểu ra, dáng vẻ lợi hại đã dọa cho hắn sợ hãi này không phải là giống như đúc với Trần Phong hay sao? Cho nên nói, Kim Điển lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, tên khốn kiếp Trần Phong này, thấy rằng chỉ có một người không có cách nào lừa dối được hắn. Cho nên mới gọi ra một nhóm để lừa dối hắn. Kim Điển đã thật sự phẫn nộ. Hắn tự cho rằng mình là người thông minh, thông hiểu vạn sự, thế nhưng không nghĩ tới. Lần này lại bị mấy người này coi như là một con lừa gạt đến hai lần. Trần Phong, ánh mắt của Kim Điển bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Minh Nguyệt đứng dậy. Kim Điển không có một chút do dự nào đánh một quyền tới. Cẩn thận, Minh Nguyệt xuất hiện ngăn cản. Oanh, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Kim Điển xanh mặt nhìn Minh Nguyệt bị hắn đánh bay ra hơn 10 mét. Không sai, thực lực của Minh Nguyệt không tệ. Có thể tiếp nhận một kích của hắn mà không chết. Ít nhất cũng là cấp A, thế nhưng lại tuyệt đối không có khủng bố như hắn tưởng tượng. Thậm chí còn không đạt tới trình độ cấp A đỉnh phong. Nàng vẻn vẹn chỉ là một hảo thủ ở bên trong cấp A, chỉ thế mà thôi. Nguyên lai, ngươi cũng chỉ là một kẻ có bề ngoài hào nhoáng. Thanh âm của Kim Điển trở nên khàn khàn mà phẫn nộ. Chưa từng có lúc nào, lửa giận trong lòng của hắn lại mãnh liệt như thế. Tiểu ca ca thật là có mắt nhìn người. Minh Nguyệt liếm liếm bờ môi đỏ mê người của mình. Kim Điển tản ra sát ý nồng đậm nói. Chờ đến lúc ta bắt được ngươi, nhất định sẽ để cho ngươi đẹp mặt. Hắn nhìn vào thời gian, ánh mắt rơi vào con số đếm ngược 30 giây. Mặc dù hắn biết đây là một cái dự án sống lại, cũng biết xác suất thành công của cái thí nghiệm này là cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng có thể làm cho mấy người Trần Phong liều mình đi tới nơi này. Chắc chắn là có chuyện ẩn ở bên trong, cho dù là như thế nào. Hắn tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thành công. 30 giây cuối cùng, chính là tử kỳ của các ngươi. Giết, Kim Điển ra lệnh một tiếng. Oanh, toàn bộ tổ chức thần bí chấn động. Đám người của tổ chức thần bí đã sớm dục dịch. Sau khi nhìn thấy thực lực của Minh Nguyệt chỉ là cấp A, đã sớm động tâm. Đây chính là thiên đại công lao. Minh Nguyệt rất mạnh, thế nhưng cô ta có thể ngăn cản được tất cả mọi người ở đây hay sao? Giết nàng, cứ tưởng là siêu cường giả, hóa ra cũng chỉ là cấp A, cách trương.